Chương 921, Khôi lỗi bí kỹ. Giờ này khắc này, sử dụng tử đồng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hành song trọng biết được cụ trì hạ nguyệt, hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Bởi vì, vô luận là người nào nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt cùng trịa rổ lao thái bà chiến đấu, đều muốn cho rằng ủ trì hạ nguyệt đi vào đến rồi ưu thế trong, hung hăng chế trụ trịa rổ lao thái bà. Thậm chí, trịa rổ lao thái bà ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, đã không có nửa điểm sức đánh trả, lập tức phải bị ủ trì hạ nguyệt đánh chết. Phía trước mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt dùng tự thân cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực ngưng tụ ra sở sản đủ, thuận lợi phá vỡ chỉa rổ lao thái bà khôi lỗi y bật xệ, khiến cho chỉa rổ lao thái bà khôi lỗi y bật xệ vỡ vụn ở nơi đó. Sau lại, Uchiha Nguyệt lại dùng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ tiến hành công kích, cái kia mấy lần không có chút nào trở ngại lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ trúng mục tiêu ở chỉa rổ lao thái bà trên người. Ở Uchiha Nguyệt xem ra đã ngăn lại chỉa rổ lao thái bà huyệt đạo. Phía dưới, gần người đến chỉa rổ lao thái bà trước mặt Uchiha Nguyệt, chỉ cần phát huy ra tự thân lạc nguyệt lưu bí thuật, liền có thể một bộ lạc nguyệt lưu bí thuật trực tiếp đem chỉa rổ lao thái bà mang đi, ngay cả một điểm cơ hội phản kích cũng không có cho chỉa rổ lao thái bà lưu. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh chân chính đi tới chỉa rổ lao thái bà trước mặt thời điểm, đột nhiên từ chỉa rổ lao thái bà trên người bộc phát ra chả cơ dạ, nhất thời để ủ chỉ hạ nguyệt trong đôi mắt đồng tử đều hơi co rúm nhanh đứng lên không phải. Không thể ta lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ, làm sao có thể không có phong bế chỉa rổ lao thái bà huyệt đạo, nàng hiện tại cũng không có thể sử dụng chả cơ dạ mới đúng áp, vì sao trên người của nàng có thể lại một lần nữa bộc phát ra kịch liệt như vậy chả cơ dạ ba động đâu, không nghi ngờ chút nào, tràn đầy tự tin sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ phong bế chỉa rổ lao thái bà huyệt đạo về sau, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có nghĩ tới chỉa rổ lao thái bà còn có thể sử dụng chả cơ dạ vấn đề. Bởi vì, khi đó Uchiha Nguyệt nhưng là cố ý dùng từ đồng, thiên lý một cái hạ chỉa rổ lao thái bà trong cơ thể chả cơ dạ lưu động quy tích. Ở Uchiha Nguyệt từ đồng thiên lý trong, chỉa rổ lao thái bà đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực bị Uchiha Nguyệt ngăn lại huyệt đạo, không thể sử dụng chả cơ dạ. Thế nhưng, vì sao bây giờ chỉa rổ lao thái bà có thể sử dụng chả cờ dạ cơ chứ? Vậy sẽ phải nói, chỉa rổ lao thái bà trước đây tại nhận giới trong ngang dọc đã trải qua vô luận là cái nào một danh ảnh cấp cường giả, đều là đạp vô số nỉ dạ thi hải mới có thể đi hướng nhận giới tột cùng. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt, hắn chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, không phải là đạp vô số nỉ dạ hải cốt, từng bước tu luyện ra được sao những cái này chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay nỉ dạ. Đều hóa thành một phần kinh nghiệm, một phần lực lượng, ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt trong cơ thể, trợ giúp Uchiha Nguyệt hoàn thành một cái trọng yếu thuế biến, trở thành bây giờ chuẩn ảnh cấp cường giả. Cho nên, thân là chân chính ảnh cấp cường giả chỉa rổ lao thái bà, đồng dạng là đạp vô số nhị giả thi hải, mới có thể đi tới hôm nay như vậy nhận giới tột cùng. Đừng xem chỉa rổ lao thái bà niên kỷ có thể có chút lớn, nhưng là nói một câu nghe không trúng. Đó chính là chỉa rổ lao thái bà ăn rồi muối, nếu so với Uchiha Nguyệt ăn rồi mét đều nhiều hơn. Ở chỉa rổ lao thái bà tung hoành nhẫn giới trong thời gian, nàng khả năng không có cùng hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ giao thủ quá sao, khả năng không có chúng quá hỉ ủ gạ bộ tộc cường giả nhu quyền sao, nếu chỉa rổ lao thái bà đã từng cùng hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ cũng giao tay quá, thậm chí là cùng hỉ ủ gạ bộ tộc đã thân vận ảnh cấp cường giả giao thủ quá. Như vậy, chỉa rổ lao thái bà khẳng định có đối phó nhu quyền phương pháp, khẳng định trong tay kiểm giữ cái kia một phần bí thuật, có thể cởi ra mình bị phong huyệt đạo. Kể từ đó, có thể nói Uchiha Nguyệt tràn đầy tự tin sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ trúng mục tiêu chỉa rổ lao thái bà về sau, liền đi vào đến rồi chỉa rổ lao thái bà trong ấy. Cái kia phút chốc, chỉa rổ lao thái bà vì có thể mê hoặc trước mặt Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không có nửa điểm muốn cởi bỏ huyệt đạo ý tứ. Ngược lại là cùng đợi Uchiha Nguyệt tiến công đến trước mặt mình. Có thể, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ thương tổn tới chỉa rổ lao thái bà, nhưng là vì thu được thắng lợi cuối cùng, chỉa rổ lao thái bà căn bản cũng không quan tâm cái kia một chút thương thế. Hiện tại, rốt cuộc nhìn Uchiha Nguyệt từng bước vào chính mình bố trí trong bấy dập, chỉa rổ lao thái bà ở vùng lên cái kia lao âm như nụ cười như ý đồng thời, liền phất tay khống chế được khôi lỗi ô nha. Còn có khôi lỗi hắc nghĩ bạch bí kỹ. Hắc nghĩ phong ấn cho ta phong oanh làm trịa rổ lao thái bà lại một lần nữa ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt bạo phát trả cờ dạ về sau. Trịa rổ lao thái bà cư nhiên khống chế được khổng lồ khôi lỗi hắc nghĩ, trực tiếp trở về bên cạnh mình. Hơn nữa, theo trịa rổ lao thái bà trong cơ thể trả cờ dạ phát ra, cái kia khổng lồ khôi lỗi hắc nghĩ lại trong nháy mắt giải thể ra. Chật, liền có thể chứng kiến khổng lồ khôi lỗi hắc nghĩ trên người từng cái các đốt ngón tay, toàn bộ rơi vào ủ trì hạ nguyệt trên người. Hình như là biến thành một tầng ủ chỉ hạ nguyệt trên người bộ áo giáp giống nhau. Thế nhưng, chỉ có chân chính xuyên lấy bộ kia khôi giáp ủ chỉ hạ nguyệt, mới có thể cảm giác được bộ kia khôi lỗi hắc nghị chế tạo thành áo giáp, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bộ kia hắc nghị chế tạo thành áo giáp, không khỏi hạn chế ủ chỉ hạ nguyệt thân thể khống chế năng lực không nói, càng là trong nháy mắt muốn phong ấn lại ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể trả cơ ra. Chỉ là... Bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân duyên cớ, cho nên trịa rổ lao thái bà bạch bí kỵ mới không có phong ấn lại ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể trả cơ dạ, chỉ là hạn chế ủ chỉ hạ nguyệt hành động mà thôi. Bất quá, coi như đúng như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng là đi vào đến rồi trịa rổ lao thái bà trong bẫy. Một giây kế tiếp, thân thể chịu đến không chế ủ chỉ hạ nguyệt liền nhìn thấy khổng lồ khôi lỗi ô nha, trực tiếp tập kích đến rồi trước mặt của mình chỉ tiếp. Giữa lúc trịa rổ lao thái bà tràn đầy tự tin, chuẩn bị muốn sử dụng khổng lồ khôi lỗi ô nha thu gặt rơi ủ chỉ hạ nguyệt tính mệnh lúc ủ chỉ hạ nguyệt đống nhiên đóng chặt lên chính mình một con mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngược lại nhắm ngay trước mặt khổng lồ khôi lỗi ô nha phóng ra một cái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật ạ mạ tệ giặt phá cho ta ở mà một. Luôn màu đen ạ mạ tệ giặt hỏa diễm theo ủ chỉ hạ nguyệt khỏe mắt huyết lệ, liền xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt bộ kia khổng lồ khôi lỗi ô nha mặt trên. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, trịa rổ lao thái bà dưới sự khống chế khôi lỗi ô nha, liền thiêu ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong hai quả quỷ dị câu ngọc, lại cái kia phút chốc lại một lần nữa xoay tròn. Chật, màu máu đỏ trả cờ dạ xuất hiện, ủ chỉ hạ nguyệt lợi dụng ngừng tụ sở xạ nù lực lượng, trực tiếp đột phá khôi lỗi hắc nghị hạn chế. Chỉ bất quá. Giữa lúc ủ trì hạ nguyệt phải chuẩn bị phản kích trước mặt trịa rổ lao thái bà lúc đột nhiên, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt trịa rổ lao thái bà lại quỷ dị cười, hai tay cùng lúc bắt đầu nhanh chóng kết ấn, lạnh giọng nói ra, bạch bí kỹ. Khôi lỗi bí thuật áo nghĩa tam trọng hợp thể thuật ủ trì hạ nguyệt, ngươi chết không phải oan để ngươi ở đây trước khi chết, biết một chút về ta trịa rổ chân chính la bí thuật đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.